tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 33, sổ nhật ký, góc truyện audio.com, đơn giản tự thuật vừa rồi ở hoàn cảnh nhìn thấy hết thảy, Lâm Thu Thạch trầm mặc xuống dưới. Nguyễn Nam Trúc nghe hắn ngôn ngữ lâm vào trầm tư, một lát sau, hắn nói, chúng ta đi tháp đỉnh nhìn xem. Nói xong hắn liền đứng dậy hướng tới tháp đỉnh đi, Lâm Thu Thạch có chút hoảng hốt đi theo hắn phía sau, hắn tổng cảm thấy vừa rồi ảo cảnh không đơn giản như vậy, tựa hồ ở ẩn ám chỉ cái gì. Tháp đỉnh rỗng tuếch cái gì đều không có, cao nhất thượng là chạm rỗng cửa sổ ở mái nhà, chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến bên ngoài không trung còn có tháp tiêm phía trên có chút đặc thù hình tròn điêu khắc. Nguyễn Nam Trúc nhìn kia điêu khắc gia thần, Trình Thiên Lý cùng Lâm Thu Thạch cũng chưa đi quấy rầy hắn. Lâm Thu Thạch ở tháp, trên đỉnh dạo qua một vòng, cũng là cái gì đều không có phát hiện, nhưng liền ở hắn tính toán cùng Trình Thiên Lý nói chuyện thời điểm, bên người vách tường, lại nhẹ nhàng truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm này như là có người ở dùng ngón tay moi vách tường, làm người nghe phi thường không thoải mái. Lâm Thu Thạch hiện tại đã mơ hồ nhận thấy được chính mình thính lực tựa hồ nhạy bén có chút quá mức, đại gia nghe không được thanh âm hắn lại có thể dễ dàng bắt giữ, lại xem đang ở phát ngốc Trình Thiên Lý, hiển nhiên hắn căn bản không có nghe thế thanh âm. Lâm Thu Thạch lần này không hỏi Trình Thiên Lý có hay không nghe được cái gì, hắn trực tiếp đi tới kia mặt vách tường trước mặt dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong cái loại này gãy vách tường thanh âm lập tức ngừng, tùy theo mà đến, Lâm Thu Thạch có tân phát hiện, hắn phát hiện. Toàn bộ tháp đỉnh vách tường, chỉ có này một khối vị trí là trống không? Bên trong giống như có cái gì? Lâm Thu Thạch đột nhiên ra tiếng. Thứ gì? Trình Thiên Lý nói, nơi này sao? Hắn cũng gõ gõ, quả nhiên nghe được bên trong truyền đến lỗ trống thanh âm. Nguyễn Nam Trúc thu hồi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu ánh mắt như thế nào? Này khối vách tường là trống không? Lâm Thu Thạch nói, ta muốn nhìn có thể hay không cậy ra nhìn xem. Nguyễn Nam Trúc đi tới, vươn tay ở vách tường bên cạnh sờ soạng một vòng, theo sau từ trong túi móc ra một cái bén nhọn vật cứng, bắt đầu chậm rãi cạy. Hắn động tác thực linh hoạt, tựa hồ đối loại này công tác đã phi thường quen thuộc thực mau, này vách tường bên cạnh cư nhiên thật sự bị hắn cạy ra một cái khe hở. Lâm Thu Thạch xem trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Trình Thiên Lý, này vẫn là, giống nhau thao tác Nguyễn ca lợi hại đâu. Trước mặt vách tường bị cạy ra lúc sau, lộ ra một cái ám cách, kia ám cách là một cái màu đỏ cái hộp nhỏ, không có khóa lại. Nguyễn Nam Trúc duỗi tay đem kia hộp đem ra, ba người lực chú ý đều đặt ở hộp mặt trên, Nguyễn Nam Trúc trên tay hơi hơi vừa động, liền mở ra hộp cái nắp, lộ ra bên trong một cái có điểm giống ngạnh ra vờ đồ vật. Này không phải sẽ sổ nhật ký gì đó đi, Trình Thiên Lý nháy mắt tới hứng thú, cầm lấy vờ bắt đầu mở ra, bên trong có thể hay không có chìa khóa manh mối. Mở ra vở sau, bọn họ thấy được bên trong nội dung. Vở phía trước toàn bộ viết cùng câu nói, nàng không thấy. Nàng không thấy, nàng không thấy, nàng không thấy, nàng không thấy, bất đồng bút ký tương đồng lời nói, chiếm đầy mỗi một trang giấy chương, xem người cảm thấy phi thường không thoải mái. Nguyễn Nam Trúc nhanh chóng phiên tới rồi cuối cùng, ở sắp phiên xong thời điểm, rốt cuộc thấy được bất đồng lời nói. Ở vở cuối cùng một tờ, nàng không thấy bốn chữ bị một khác câu nói thay thế, tìm không thấy nàng. Đây là cái gì? Trình Thiên Lý lập tức nhớ tới bọn họ được đến manh mối, đây là muội muội viết. Nguyễn Nam Trúc còn cúi đầu, cẩn thận kiểm tra này vở, một lát sau, hắn chỉ vào trong đó một tờ nói, trung gian còn có một tờ, bị xé đi rồi. Lâm Thu Thạch vừa thấy, phát hiện nơi đó thật là thiếu một tờ. Chỉ là xé phi thường chỉnh tề, nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới, cũng mất công Nguyễn Nam Trúc thận trọng như phát này đều có thể thấy. Người như thế nào phát hiện này vách tường có vấn đề? Nguyễn Nam Trúc hỏi một câu, Lâm Thu Thạch, ta nghe thấy có người ở cao tường, Trình Thiên Lý, thứ này cư nhiên vươn tay liền ở trên vách tường hung hăng cào vài cái, như vậy sao? Thanh âm này kẽo kẹt làm Lâm Thu Thạch ra đầu nháy mắt nổ mạnh. Nguyễn Nam Trúc mắng, ngươi móng vuốt lại tiện một chút trở về xem ta làm ngươi ca như thế nào thu thập ngươi. Trình Thiên Lý chạy nhanh đem chính mình móng vuốt thu hồi tới, ủy ủy khuất khuất nói hắn chỉ là làm mẫu một chút. Nguyễn Nam Trúc trước như vậy làm mẫu mộ phần thảo đã 5 mét cao. Đem vừa bỏ vào chính mình tùy thân mang theo trong bao, Nguyễn Nam Trúc nói ta cảm giác chúng ta còn phải hoàn hồn miếu một chuyến. Có ý tứ gì, Lâm Thu Thạch có chút không minh bạch, Nguyễn Nam Trúc nói, hiện tại chỉ là suy đoán, chờ xác định ta lại cùng ngươi nói. Bọn họ đang ở thảo luận, lầu một lại truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó đó là người ở thang lầu thượng hoảng loạn. Chạy động thanh âm, có quỷ a. Thanh âm chủ nhân còn ở không ngừng kêu cứu, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc liếc nhau, ở đối phương trong mắt nhìn đến đồng dạng biểu tình, Lâm Thu Thạch nói, đi thôi. Nguyễn Nam Trúc gật đầu, bọn họ đều tính toán đi xuống nhìn xem đã xảy ra cái gì. Chờ đến bọn họ tới phát sinh ngoài ý muốn bốn tầng khi, xôn xao đã bình ổn. Phát ra thét chói tai nữ nhân lúc này thật run bần bật tránh ở đồng hành nam tính trong lòng ngực nàng đầy mặt đều là hoảng sợ, run run rẩy rẩy chỉ vào vách tường, nơi đó có cái quỷ ảnh tử. Bởi vì nàng thét chói tai cơ hồ tất cả mọi người tụ tập tới rồi bốn tầng, Lâm Thu Thạch hướng về phía nữ nhân chỉ địa phương nhìn lại, lại chỉ có thấy màu đen vách tường. Cái quỷ gì bóng dáng? Ôm nữ nhân nam nhân đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc thấy cái gì? Chính là quỷ ảnh tử. Nữ nhân run bần bật ta nói không hảo. Đại kinh tiểu quái, đoàn đội có người nhỏ giọng lầm bẩm quả thực cùng lần đầu tiên vào cửa giường như thấy cái quỷ ảnh tử liền như vậy kêu thật là không tiền đồ. Nữ nhân tự hồ nghe tới rồi người này nói, lập tức trở nên tức giận phi thường, nàng nói có cái gì ta kêu ra tới làm sao vậy tổng so liền như vậy ếch đã chết hảo đi. Hảo hảo, không xảy ra việc gì là được, mông ngọc đánh giảng hòa, nhiều người như vậy không cần tụ ở cùng tầng lầu, vạn nhất xảy ra chuyện gì đều chạy không thoát. Mọi người thấy không ra cái gì đại sự, liền tính toán sôi nổi tan đi. Cái kia thét chói tai nữ nhân cũng chuẩn bị đi, lại giống như bị thứ gì câu lấy quần áo, nàng bắt đầu còn tưởng rằng là mặt sau người thực không vui xả hai hạ chính mình tay áo, làm gì? Đâu, đừng kéo ta quần áo, ta đều nói, đừng kéo ta quần áo, nàng lại bị xả hai hạ, rốt cuộc phát hỏa tức giận chiều phía sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng mà này liếc mắt một cái, lại làm nàng máu nháy mắt đông lại. Nàng phía sau rỗng tuếch người nào đều không có, à, nữ nhân thân thì có chút lạnh cả người, vội vàng bước ra bước chân muốn rời đi nơi này, nhưng mà liền ở nàng cất bước thời điểm, một đôi máu chảy đầm đìa tay đột nhiên vươn, bắt được nàng hai chân. À, ngô, nữ nhân muốn thét chói tay, miệng lại bị một khác đôi tay che lại, nàng gian nan quay đầu thấy vừa rồi trơn nhẵn trên vách tường, lúc này lại là vươn vô số song màu đỏ tươi cánh tay quấn quanh ở thân thể của nàng, đem nàng ngạnh sinh sinh hướng vách tường kéo. Nàng vốn dĩ muốn thét chói tai miệng bị gắt gao che lại, phát không ra một tia. Thanh âm, cùng nàng đồng hành nam bạn cũng phát hiện không thích hợp chính là đương hắn quay đầu lại khi nữ nhân đã bị kéo vào vách tường. Bất quá mấy cái hô hấp chi gian, một cái nguyên bản còn hảo hảo đại người sống cứ như vậy biến mất không thấy. Nam nhân trên mặt xuất hiện một tia mờ mịt, hắn nói các ngươi tiểu yêu sao? Tiểu yêu là nữ nhân kia tên, tiểu yêu, nàng vừa rồi không phải còn ở chỗ này. Đi ở phía trước người cũng có chút nghi hoặc hướng tới phía sau nhìn mắt lại không phát hiện nữ nhân bóng dáng, nàng hay là lên lầu đi. Ta đi xem, nam nhân nhanh chóng bỏ lên trên tháp đỉnh, lại là hoàn toàn không có nhìn đến hắn muốn tìm người, chờ hắn trở lại trong đám người khi tái nhợt trên mặt đã treo đầy mồ hôi lạnh nàng. Nàng không thấy, không thấy, lời này vừa ra tất cả mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Nếu là ở bên ngoài thế giới, một người đột nhiên không thấy cẩn thận tìm xem khẳng định có thể tìm được nhưng là bên trong cánh cửa trong thế giới, không thấy cơ hồ chẳng khác nào tử vong. Ngày hôm qua không phải còn có người ở thần miếu trong đại điện không thấy sao? Có người nhớ tới cái gì, bọn họ có thể hay không đều? Ta cảm thấy không cần tìm nàng, Mông Ngọc đột nhiên nói một câu, nàng khẳng định không có. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Nam nhân có vẻ có chút sinh khí. Ngươi không nhớ rõ hướng dẫn du lịch mới vừa mang chúng ta tới nơi này khi dặn dò. Đối mặt nam nhân địch ý, Mông Ngọc có vẻ thực bình tĩnh, nàng nói, ở tháp trong đàn, không thể cao giọng ồn ào tiểu yêu vừa rồi có phải hay không kêu thảm thiết một tiếng. Nam nhân nghe vậy trầm mặc, có chút lời nói vẫn là muốn nghe đi vào. Mông Ngọc nói, các ngươi đâu? Vừa rồi ở thang lầu nhìn thấy gì đồ vật? Hắn đối mặt Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc dò hỏi. Thấy được một mặt cổ. Nguyễn Nam Trúc ôn nhu nói, không dám chạm vào, liền xuống dưới. Mông Ngọc cổ, ta đi xem, hắn nói, liền cùng bên người mấy người xoay người đi mái nhà. Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn bóng dáng, lại là nhẹ nhàng mím môi. Bọn họ đều thập phần có ăn ý bảo lưu lại cái kia nhật ký bí mật tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng tổng cảm giác vẫn là đừng nóng vội nói ra hảo. Biến mất tiểu yêu không còn có xuất hiện. Tránh ở trong tháp mọi người nơm nớp lo sợ, không ai dám lại nơi nơi du tàu, sợ hãi chính mình thấy thứ gì sau phát ra tiếng kêu sẽ dẫn đến cái chết. Lâm Thu Thạch bọn họ cũng không có nơi nơi chuyển động, Nguyễn Nam Trúc dựa vào Lâm Thu Thạch trên vai nhắm mắt ánh mắt. Trình Thiên Lý ngồi xồm cửa sổ, hướng ra phía ngoài xem cũng không biết đang xem cái gì. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, gào thét tiếng gió càng lúc càng lớn, thậm chí mang lên một tia thê lương hương vị. Lâm Thu Thạch vốn là dựa vào vách tường, nhưng là lại gần trong chốc lát sau tổng cảm thấy không thoải mái, liền đứng thẳng người ngồi dậy. Như vậy tư thế tuy rằng tương đối mệt nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi ảo cảnh bên trong nhìn đến đồ vật, hắn liền cảm thấy mệt một chút cũng không quan hệ, tổng so dựa vào da người cường đi. Còn có bao nhiêu lâu a? Trình Thiên Lý nhỏ giọng hỏi câu. Lâm Thu Thạch xem mắt di động, lúc này khoảng cách bọn họ cùng hướng dẫn du lịch ước định thời gian còn có 20 phút. Trình Thiên Lý, 20 phút a, còn có lâu như vậy. Hắn héo tháp tháp ghé vào trên cửa sổ tưởng ta ca làm cây dầu sở thêm cây cái loại này. Lâm Thu Thạch duỗi tay ở hắn trên đầu sờ soạng một chút. Này 20 phút cơ hồ có thể chi phí ngày như năm qua hình dung, đoàn đội liền đơn giản nhất nói chuyện với nhau đều không có. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, ăn mặc màu đỏ quần áo hướng dẫn du lịch rốt cuộc xuất hiện ở đại gia trước mặt. Các ngươi hảo nha, hôm nay chơi vui vẻ sao? Hướng dẫn du lịch mỉm cười phe phẩy trong tay cờ xí, tin tưởng đại gia nhất định có hảo hảo lãnh hội địa phương phong tục văn hóa. Không ai nói chuyện, đại gia trên mặt đều là tử khí trầm trầm, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Như vậy, chúng ta liền trở về đi. Hướng dẫn du lịch mỉm cười mang theo đại gia bước vào rừng cây. Thiên mau hắc thời điểm xuống núi cũng thực sự không phải kiện dễ dàng sự, mọi người lẫn nhau nâng, trải qua một giờ hành trình rốt cuộc về tới. Nơi, đơn giản ăn qua cơm chiều, liền đều mang theo mỏi mệt chi sắc từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Trình Thiên Lý đi theo Nguyễn Nam chúc bọn họ cùng nhau trở về phòng, hắn vốn là cùng mặt khác hai người ngủ ở một gian trong phòng, nhưng là hôm nay đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, liền tưởng cùng Lâm Thu Thạch tễ cả đêm. Người thật muốn cùng ta tễ a, Lâm Thu Thạch nói. Tế tế bái, Trình Thiên Lý tội nghiệp nhìn Lâm Thu Thạch muốn cho hắn mềm lòng, ta liền cùng các ngươi tương đối chín. Lâm Thu Thạch nhìn mắt Nguyễn Nam Trúc hơi hơi gật gật đầu sau, hắn mới nói thanh hảo. Lâm Thu Thạch đồng ý, nhưng có người lại bất mãn lên, từ cần hôm nay không dám đi theo bọn họ thượng tháp đỉnh, một mình một người ở tháp phía dưới ngồi một ngày, lúc này nghe được Trình Thiên Lý buổi tối còn muốn ăn vạ nơi này, nhỏ giọng. Tới câu, ngươi không chê hắn béo a? Trình Thiên Lý nghe lời này không thể hiểu được béo. Ta không mập a, Lâm Thu Thạch đúng vậy, hắn không mập. Từ Cẩn, vậy ngươi ngày hôm qua nói ta béo sao lại thế này? Người này còn có thể hay không hảo? Lâm Thu Thạch hiển nhiên đã hoàn toàn quên mất ngày hôm qua cự tuyệt Từ Cẩn lấy cớ cùng Trình Thiên Lý bắt đầu thảo luận nổi lên hôm nay ai ngủ bên trong ai ngủ bên ngoài. Từ Cẩn ngồi ở mép giường bĩu môi xinh hờn dỗi, Nguyễn Nam Trúc ở bên cạnh an ủi nàng, nói ngươi không mập là dư Lâm Lâm thẩm mỹ có vấn đề, nam nhân đều là đại móng heo. Từ Cẩn ủy ủy khuất khuất tỏ vẻ tán đồng, Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lý toàn bộ hành trình không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hai người đối thoại nội dung rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn chỉ là lo lắng cùng Từ Cẩn nam nữ thụ thụ bất thân. Như thế nào liền thành đại móng heo? Hơn nữa Từ Cẩn, nơi này lớn nhất móng heo Từ An Vị ở ngươi bên cạnh đâu? Hôm nay đi rồi một ngày đường núi, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, cơ hồ đều là dính gối đầu liền từ trước đến nay giấc ngủ thực thiền Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Bất quá nửa đêm thời điểm Lâm Thu Thạch tổng cảm giác bên người có người ở đi lại, hắn tưởng Trình Thiên Lý liền không có quá để ý, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm rời giường thời điểm Trình Thiên Lý oán trách Lâm Thu Thạch nói hắn như thế nào cả đêm đều ở đi tiểu đêm. Đi tiểu đêm, ta không có a, Lâm Thu Thạch ta ngày hôm qua ngủ như vậy thuộc một lần WC cũng chưa thường. Ngươi gạt người, Trình Thiên Lý nói, ngươi rõ ràng liền dậy, Lâm Thu Thạch ta thật không lên, bất quá ta cũng cảm giác có người ở đi lại. Hai, người ánh mắt chuyển qua trong phòng dư lại hai người trên người, Từ Cẩn kinh hoàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không có rời giường, Nguyễn Nam Trúc tắc hỏi đều không cần hỏi, hắn ngày thường là giấc ngủ chất lượng tốt nhất, cái kia thận công năng cũng phi thường cường đại, cơ bản hàng đêm đều là một giấc ngủ đến đại hừng đông, cũng không đi tiểu đêm. Đó là ai ở đi? Trình Thiên Lý mặt trắng. Hai người đang ở nói, Nguyễn Nam Trúc đột nhiên đứng lên, hắn đi tới hai người trước mặt ngồi xổm xuống dưới, ánh mắt đầu hướng về phía bọn họ giường phía dưới. Lâm Thu Thạch bị hắn động tác hoảng sợ, làm sao vậy? Nguyễn Nam Trúc không hé răng, chỉ là duỗi tay chỉ các ngươi chính mình xem đi. Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lý nơm nớp lo sợ cong lưng, thấy được Nguyễn Nam Trúc nói đồ vật. Chỉ thấy bọn họ dưới, giường mộc chế trên sàn nhà, lại là che kín rậm rạp màu đỏ huyết dấu tay, này đó dấu tay từ sàn nhà lan tràn đến vách tường, thoạt nhìn thấm người đến cực điểm. Ngọa tao, Trình Thiên Lý rốt cuộc không nhịn xuống, lại bắt đầu cùng chỉ kêu thảm thiết gà giống nhau kêu thảm thiết kêu Lâm Thu Thạch sọ não đau, liên quan cảm thấy hình ảnh này cũng chưa như vậy khủng bố. Người có thể đừng như vậy kêu sao? Lâm Thu Thạch thống khổ nói. Thật đáng sợ a. Trình Thiên Lý ghé vào nửa ngồi xổm Lâm Thu Thạch trên người, bắt lấy tóc của hắn, kêu tặc thảm. Người đem ta đầu tóc buông ra, Lâm Thu Thạch cũng nổi giận, nhanh lên cho ta buông ra. Trình Thiên Lý ta sợ. Lâm Thu Thạch trình thiên lý, biết một cái thiết kế sư nhất quý trọng chính là thứ gì sao? Là tóc, là mép tóc, trình thiên lý này thằng nhãi danh trò hắn tóc, cùng kéo thảo dường như quỷ biết có thể hay không đối phát căn sinh ra ảnh hưởng. Trình thiên lý rốt cục buông lỏng tay, thực xin lỗi, ta quá kích động. Từ Cần vẻ mặt chết lặng nhìn trước mặt hai người, quay đầu đối với Nguyễn Nam Trúc nói, Trúc manh thì chúng ta đi ăn cơm đi. Nguyễn Nam Trúc hảo à, sau đó hai người tay cầm tay, vô cùng cao hứng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Lưu tại hai cái đại móng heo nhìn kia đầy đất huyết giấu tay phát ngốc. Đi thôi, Lâm Thu Thạch nói, nếu chúng ta còn sống, vậy thuyết minh nó không muốn chúng ta mệnh. Trình Thiên Lý thở dài, này phiến môn cũng quá hung hiểm. Còn hảo ngày hôm qua hắn không bò dậy nhìn đến đế sao lại thế này, này nếu là nhìn, trời biết sẽ nhìn đến thứ gì trên mặt đất bò. Buồn bã ỉu xỉu ăn xong cơm sáng sau, cách kia hướng dẫn du lịch lại đúng giờ xuất hiện. Nàng quả thực như là cá nhân, ngẫu nhiên, trên mặt vĩnh viễn đều mang theo kia cách thức hóa mỉm cười, liên thủ thượng múa may cờ xí biên độ đều giống như nhất trí. Nàng nói, hôm nay chúng ta muốn mang đại gia đi xem chính là một tòa thần miếu, kia tòa thần miếu là nơi này xinh đẹp nhất kiến trúc, tin tưởng mọi người xem xong lúc sau nhất định sẽ bị này phong thái sở khuynh đảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát đi. Lâm Thu Thạch liền nhíu nhíu mày, lời này như thế nào như vậy quen tai? Đương nhiên quen tai, Mông Ngọc vừa vặn ở hắn bên cạnh không mặn không nhạt tới câu, nàng ngày đầu tiên cũng nói qua giống nhau như đúc nói. Lâm Thu Thạch, quả nhiên, chờ mọi người xuất phát lúc sau, hướng dẫn du lịch lại bắt đầu giới thiệu nổi lên địa phương phong tục tập quán, chỉ là những lời này đại gia ở ngày đầu tiên đều nghe qua, vô luận là nói. Chuyện trình tự vẫn là ngữ khí cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Loại này quái dị tình huống, làm mọi người đều lộ ra không khỏe biểu tình. Không phải là muốn vẫn luôn lặp lại đi, Từ Cần nhỏ giọng nói, chúng ta chẳng lẽ còn muốn đi kia tháp một lần. Nói không tốt, Lâm Thu Thạch lắc đầu, phòng chừng còn phải lại xem hai ngày. Từ Cần không hé răng, đi một chỗ chết vài người, bọn họ tổng cộng mới mười mấy, chẳng lẽ đến chết ở trong thế giới này thẳng đến chỉ còn lại có một nhân tài có thể chạy thoát. Hiển nhiên có cách nghĩ như vậy người không ngừng Từ Cần một cái, mọi người trên mặt đều là thần sắc khó lường. Lần thứ hai đi vào thần miếu trước mặt, bọn họ bốn cái không có vội vã đi vào. Đây là Nguyễn Nam Trúc đề nghị, hắn nói nếu phía trước quan sát chính là bên trong kia lần này liền quan sát. Một chút bên ngoài đi, vì thế lãnh ba người bắt đầu ở thần miếu quanh thân thăm dò. Thần miếu bốn phía tất cả đều là rậm rạp cây cối, ánh mặt trời tầng tầng sái lạc chỉ trên mặt đất lưu lại ảm đạm quầng sáng. Trên đường lát đá bám vào một ít thật nhỏ dây đằng cùng loài dương xì, đạp lên mặt trên liền sẽ phát ra tất tốt thanh âm. Thần miếu rất cao, lấy bọn họ góc độ cơ hồ nhìn không tới đỉnh, tiếng nhạc như cũ liên tục không ngừng, dường như tấu nhạc người vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Này thần miếu kiến trúc phong cách hào kỳ quái a, quan sát một vòng lúc sau, làm thiết kế sư Lâm Thu Thạch càng xem càng cảm thấy không thích hợp, toàn bộ thần miếu đều là hình tròn. Hình tròn, này nói chưa dứt lời, vừa nói Trình Thiên Lý cũng chú ý tới, đối Nga toàn bộ miếu đều là viên. Hình tròn miếu thờ cũng không, nhiều thậm chí có thể nói được thượng hiếm thấy. Ngươi môn nhìn đến hình tròn nhớ tới cái gì? Nguyễn Nam Trúc hỏi, một lát trầm mặc sau, Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lý cấp ra đồng dạng đáp án cổ. Nguyễn Nam Trúc ta cảm thấy, Lâm Thu Thạch ân, Nguyễn Nam Trúc chúng ta được với miếu trên đỉnh nhìn một hai. Cách chương,